Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 497, U Linh năng lực. Chỉ có thể theo hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp, lại hoặc là chính mình săn giết. Cái khác có thể mua được địa phương, cũng chỉ có thể là một chút trọng lượng cấp phòng đấu giá bên trên. Bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn gặp được hàn băng hệ vương cấp máu đấu giá, gần như không có khả năng. Cho nên, theo địa phương khác mua mặc dù có thể thực hiện, nhưng lại cũng không hiện thực. Như vậy còn lại phương pháp duy nhất liền chính mình săn giết. Nhưng này đồng dạng là một cái rất không thực tế phương pháp. Đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai, hắn huyết thú năng lực uy lực đại tăng. Nhưng vẫn cũ không có đạt tới vương cấp, muốn dựa vào loại này chiến lược đi vượt cấp sát vương cấp huyết thú. Gần như không có khả năng. Không, có khả năng. Rừng nghĩ đến tại săn giết hồ hình huyết thú quá trình trong. Gặp được con kia vương cấp huyết thú U Linh. Nếu cái này vương cấp huyết thú U Linh là hồ hình huyết thú dùng U Linh sở săn giết. Như vậy săn giết vương cấp huyết thú không phải là không được. U Linh đặc điểm là không có thực thể, vật lý công kích hoàn toàn vô hiệu, nguyên tố loại công kích, cũng chỉ có ngọn lửa cùng lôi điện hai loại năng lực có thể sinh ra hiệu quả. Nguyên tố khác năng lực đều là vô hiệu, hắn cần săn giết huyết thú là hàn băng hệ vương cấp huyết thú. Ấn lý thuyết loại này huyết thú hàn băng năng lực là khó mà làm bị thương U Linh, mà U Linh có thể xuyên thấu nhục thân. Đối nội bộ sinh ra tổn thương, trên lý luận là có thể dùng phương pháp như vậy làm bị thương hàn băng hệ vương cấp huyết thú. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hoàn toàn khả năng lấy phương pháp như vậy giết chết hàn băng hệ vương cấp huyết thú. Tất nhiên đến tột cùng có thể hay không thành công, muốn nhìn vương cấp huyết thú năng lực chống cự, phải chăng có thể chịu đựng U Linh tổn thương, có thể thử một lần. Cẩn thận cân nhắc, Ray cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần. Hơn nữa không thành công cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn chỉ cần cự ly xa thao túng U Linh liền có thể. Căn bản không cần tới gần vương cấp huyết thú. Đã muốn dùng U Linh đến nếm thử săn giết vương cấp huyết thú. Như vậy hiện tại việc cấp bách là thu hoạch được thao túng U Linh năng lực. Mặc dù nuốt ngọn lửa. Vương cấp huyết thú máu cùng hàn băng vương cấp huyết thú máu thu hoạch được lột xác. Hết sức trọng yếu, quan hệ đến có thể hay không chiến lực có thể so với vương cấp. Nhưng trước mắt đến xem, quan hệ đến có thể hay không săn giết vương cấp huyết thú hồ hình huyết mạch trọng yếu hơn. Đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai, ngược lại là có thể bắt đầu nuốt hồ hình huyết thú máu lột xác. Trở lại rừng cây nhà gỗ, nằm trong bồn tắm, Gray một hơi nuốt vào hồ hình huyết thú máu, ba nuốt vào hồ hình huyết thú máu. Sau một khắc, Gray sắc mặt đột nhiên trở nên xanh xám, như đau như bị kim châm đau nhức tại nuốt xuống hồ hình huyết thú máu một khắc này xuất hiện. Đánh úp về phía đầu của hắn, phảng phất là muốn tại trên đầu của hắn đào hang, linh hồn đau đớn. Đây cũng không phải là trên nhục thể đau đớn, mà là đến từ linh hồn đau đớn. Hồ hình huyết thú năng lực là một loại linh hồn năng lực. Mà loại này linh hồn năng lực là từ linh hồn đến nắm giữ. Hắn lúc này linh hồn hẳn là ngay tại chịu đựng lấy một loại nào đó cải tạo. Lấy thu hoạch được linh hồn phương diện năng lực. Ba linh hồn đau đớn. Một đợt lại một đợt tập kích hướng Gray, tựa như là như thủy triều, trước một đạo thủy triều còn không có hoàn toàn rơi xuống. Đằng sau một đạo thủy triều đã đuổi theo, làm Gray đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cắn răng kiên trì, mỗi một lần lột xác cải tạo, chắc chắn vì thân thể mang đến đủ loại đau đớn, có tựa như bị lửa thiêu đốt, có tựa như bị linh điện tập kích. Có tựa như bị dao gió phá thịt. Cũng may, đau đớn tựa như chuyện thường ngày. Trải qua quá nhiều loại này đau đớn. hắn đối với đau đớn nhẫn nại năng lực mạnh lên không ít. Cho dù là đối mặt loại này trực kích linh hồn đau đớn, hắn cũng không phải không thể nhẫn nại. Đau đớn từng lớp đánh tới, rồi đầu não trở nên u ám, ý thức trở nên mơ hồ. Hồi lâu, hắn mới cảm giác trong đầu đau đớn chậm rãi chậm lại, cho đến triệt để biến mất. Hô, nằm tại bồn tắm lớn bên trong, tóc hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp Gray, thở ra một hơi dài, thân thể đều có một ít hư thoát. Dạng gì đau đớn đau nhất? Có người nói là gãy chi thống khổ, có người nói là móc mắt thống khổ. Nhưng nếu có người hỏi Gray lời nói, Gray sẽ nói cho hắn biết là linh hồn thống khổ. Linh hồn, sinh vật căn bản, không có linh hồn sinh vật, là không thể xưng là sinh vật. Liền chẳng hạn như bị Gray thao túng Stani Grinton, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại không cách nào biểu hiện ra giống người bình thường đồng dạng trí tuệ. Nguyên nhân liền bởi vì hắn khuyết thiếu căn bản nhất hạch tâm nhất linh hồn. Tại này tử vong thời điểm, linh hồn cũng đã vỡ vụn tiêu tán, đã mất đi linh hồn. Dù là nhục thân bảo tồn được hoàn hảo đến đâu, cũng bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Nằm hồi lâu, Gray mới khôi phục một chút khí lực, rửa mặt thân thể, mặc quần áo theo bồn tắm lớn ở trong leo ra. Linh hồn lột xác, hắn thực tình không nghĩ trải qua lần thứ hai. Nửa đêm, Fergus tòa thành mấy chục dặm bên ngoài một vùng rừng rậm. Tử nguyệt treo trên cao, một cái lại một cái giả hành động vật theo trong huyệt động lại hoặc là cái khác chỗ ẩn thân leo ra. Bắt đầu thợ săn cùng con mồi trò chơi. Ngao một cái soi xám đối trên bầu trời trăng tím, phát ra làm người ta sợ hãi chu lên. Nó hai mắt lục u u, dưới đêm trăng liền tựa như là hai bôi quỷ hỏa, để cho người ta sờn tóc gáy. Bạch, đúng lúc này, một đạo nhân hình thân ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện cái này soi xám bên cạnh. Cái này soi xám đột nhiên giật nảy mình, vô ý thức hướng về phía bên cạnh nhảy vọt mà đi. Nhưng vào lúc này, một tay nắm bóp lấy cổ họng của nó, nhẹ nhàng bóp, liền đưa nó yết hầu bóp nát. Một vệt hình người này thân ảnh chính là Gray. Thừa dịp bóng đêm, hắn rời đi tòa thành, đi tới khoảng cách tòa thành mấy chục dặm bên ngoài chỗ này rừng rậm, kiểm tra mới thu hoạch được u linh năng lực. Hắn một tay đặt tại sói xám đầu lâu bên trên. Chỉ một lát sau, theo sói xám trên người liền có một đoàn hơi nước trắng mịt mờ quang mang phiêu đãng mà ra, trôi lơ lửng ở Gray phụ cận. Đây là một cái ngoại hình giống sói u linh, bộ dáng cùng mới vừa rồi bị Gray giết chết sói xám giống nhau như đúc. Chính là vừa rồi con kia sói xám u linh, nguyên bản hẳn là sẽ như vậy tiêu tán, nhưng lại bị Gray mới thu hoạch được u linh năng lực chuyển đổi thành u linh. Nhìn qua bên cạnh u linh sói, Gray có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Chỉ cần tâm niệm vừa động, trước mắt u linh sói liền sẽ dựa theo hắn ý tứ mà hành động. Ụp ụp, cách đó không xa trên cây, một cái chim đêm tại đầu cành phát ra khiếp người tiếng kêu. Gray hướng về phía u linh sói phát ra mệnh lệnh. Sau một khắc, u minh thân sói thể nhanh chóng phiêu đãng mà ra, lao thẳng tới này một cái chim đêm. Cảm giác được nguy hiểm, chim đêm hoảng sợ muốn bay đi, nhưng còn chưa kịp bay đi, u linh sói cũng đã đụng vào trên người của nó. Thân thể khổng lồ càng là trực tiếp chui vào trong cơ thể của nó. Chim đêm thẳng tắp từ không trung rớt xuống, rơi tại mặt đất trên lá khô. U linh sói theo chim đêm thể nội chui ra. Gray đi qua xem xét, chim đêm thân thể băng lãnh, đã chết đi, trên người bởi vì theo trên cây đến rơi xuống mà xuất hiện ngã thương. Nhưng rõ ràng cũng không phải là vết thương chí mạng, chân chính để nó tử vong chính là u linh sói phụ thân tạo thành tổn thương. Không biết loại này phụ thân sau lực sát thương là đã hình thành thì không thay đổi, tốt hơn theo lấy u linh trước người đẳng cấp càng cao, lực sát thương càng lớn, đem cái này chim đêm linh hồn làm ra thành u linh. Gray lại mệnh lệnh cái này chim đêm đi tập kích những dã thú khác. Rất nhanh, Gray phát hiện, u linh chim giết chết dã thú tốc độ rõ ràng không có u linh sói tốc độ nhanh. Nói cách khác, u linh khi còn sống đẳng cấp càng cao, lực sát thương liền sẽ càng lớn. Xem ra muốn mức độ lớn nhất phát huy u linh năng lực, nhất định phải làm khống chế u linh đẳng cấp tận lực cao. Tại săn giết vương cấp huyết thú trước đó, cần tận lực nhiều khống chế một chút khi còn sống là hoang cấp u linh. Nghĩ đến hoang cấp u linh, Grun nghĩ đến một chỗ, đó chính là đã từng xuất hiện mấy chục vạn u linh giả hành địa phương. Grun loại này u linh năng lực, có thể khống chế u linh không chỉ là chính mình chế tạo ra, cũng tương tự bao quát thiên nhiên tạo ra. Tại đã từng xuất hiện mấy chục vạn u linh địa phương, nói không chừng có thể gặp được đại lượng hoang cấp u linh. Lấy ra một thanh vũ khí, làm khống chế u linh bám vào vũ khí bên trên. Bởi vì u linh không có thực thể nguyên nhân, bọn chúng có thể phụ thuộc đến bất kỳ đồ vật bên trên. Màu xanh đen cánh sinh trưởng mà ra, Gray nhanh chóng hướng về dạ sắc xâm lâm tiến đến. Tại đạt đến hoang cấp độ thứ 2 tốc độ kinh khủng phía dưới. 1 giờ, hắn đã tới đã từng phát hiện u linh giả hành địa phương. Mặc dù là ban đêm, nhưng cũng không thể nhìn thấy khắp nơi du thoán u linh. Bất quá, Gray lại là rõ ràng có thể cảm giác được u linh tồn tại. Có được linh năng lực sau, hắn đối u linh sinh ra một loại năng lực nhận biết. Có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định u linh khí tức. Lại có thể đại khái cảm giác được bọn chúng khí tức mạnh yếu. Hắn cảm giác được lòng đất có u linh tồn tại. Khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Chỉ là bọn chúng tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng giam cầm tại lòng đất. Cũng không thể tùy ý đi vào mặt đất. Một quyền đập tại mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Cảm giác của hắn không có sai. Quả nhiên phát hiện một cái u linh. Đây là một cái dài hơn 2 mét hổ hình u linh. Nếm thử đối cái này hổ hình u linh khống chế. Rất nhanh, hắn thành công thu được cái này u linh quyền khống chế. U linh năng lực rất dễ dàng liền từ thần bí phủ văn trận cướp đoạt đi cái này hổ hình u linh quyền khống chế. Thần bí phù văn trận khống chế u linh quá nhiều, đối mỗi một cái u linh khống chế cường độ lại là bị suy yếu, cho nên mới làm ta dễ dàng đoạt được quyền khống chế. Ruth tại phiến khu vực này nhanh chóng tìm kiếm lấy khí tức cường đại u linh. Lấy suy đoán của hắn, khí tức càng là cường đại u linh, khi còn sống thực lực liền sẽ càng mạnh. Hơn 1 giờ về sau, hắn tại trong một rừng cây dừng lại bước chân. Hắn cảm nhận được một cái khí tức cường đại u linh đang bị giam cầm tại dưới chân mặt đất. Oanh, hắn đột nhiên một quyền nện xuống, mặt đất đất đá tung tóe, xuất hiện một cái dài đến 10 mấy thước hố. Tại trong hầm, ngoại trừ Gray bên ngoài, càng là xuất hiện một cái u linh. Đây là một cái thân dài chừng 8 mét to lớn u linh. Người đi mà đứng, toàn thân cực kỳ rộng lớn. Theo ngoại hình phán đoán, cái này u linh tại khi còn sống hẳn là một cái hoang cấp gấu hình huyết thú. Nhìn thấy đột nhiên nhân loại xuất hiện, gấu hình huyết thú u linh tuần hoàn theo thần bí phủ văn trận khống chế, chuẩn bị ẩn nấp hướng về phía địa phương khác. Nhưng vào lúc này, Gray u linh năng lực phát động, gấu hình huyết thú u linh cứng ngắc lại một lát, quyền khống chế rất nhanh liền rơi vào Gray trong tay. Hừng đông, thức một cái suốt đêm Gray, cảm giác bối rối ngăn không được dâng lên, mà thành quả thì là trong tay khống chế hoang cấp u linh đạt đến 3 con. Nên là kiểm tra u linh năng lực cùng khống thi năng lực thành năng lực mới thời điểm. Gray chuẩn bị trở về Fergus tòa thành ngủ bù. Bất quá trước đó, hắn lại là còn có một cái mới thu hoạch được năng lực cần kiểm tra.